Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901 Phong Lôi. 1. Đó là thế nào một loại cảm thụ? Phảng phất tự phát sao đến bàn chân, đều là một loại mặc danh hưởng thụ giống nhau. Giang Nam Như thậm chí không muốn đi trước, không muốn lui về phía sau, thân mình liền tại chỗ đợi. Thẳng đến thiên hoang địa lão kia, Giang Nam Như đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu, dường như là chờ một tháng, một năm, thậm chí là một thế kỷ giống nhau. Đột nhiên, ngày đó không bên trong một tiếng bạo vang, đem đắm chìm trong đó Giang Nam Như bừng tỉnh lại đây. Giang Nam Như vội vàng dương mắt nhìn lại. Nhưng thấy ở phía chân trời một đóa mây đen chạy như bay mà đến. Kia mây đen tới thật là mau lẹ. Mới gặp khi còn ở chân trời, một cái hô hấp chi gian liền tới rồi trước mắt. Kia mây đen chạy như bay mà đến, cư nhiên mang theo ẩn ẩn tiếng sấm. Trong khoảng thời gian ngắn, phong lôi sậu tới, tất nhiên là khiến cho Giang Nam Như kinh hãi. Giang Nam Như đã là bước lên thác nước phía trên, vốn tưởng rằng Tường An không có việc gì, lúc này lại vừa mới biết được, hết thảy đều là vừa rồi bắt đầu thôi. Kia mây đen đảo mắt liền tới rồi trước mắt, lại là phong lôi tương đồng, rất là bất phàm, xem ra, là đem kia Ngư công tử phi lôi tia chớp, cùng cơ hoa ngữ cuồng nhiên cơn lốc tương kết hợp, toàn bộ hướng về Giang Nam Như công kích mà đến. Kia phong lôi buông xuống, đối Giang Nam Như tới nói, giống như là mấy cái thế kỷ giống nhau dài ngắn, nhưng đối với phía dưới tu sĩ tới nói, lại là một cái chớp mắt chi gian sự tình. Những cái đó tu sĩ tự nhiên không biết Giang Nam Như ở thác nước phía trên rất nhiều suy nghĩ biến hóa, chỉ là từ xa nhìn lại, thấy Giang Nam Như thân mình tự thác nước phía trên lạc định, liền đưa tới tia chớp phong lôi. Thậm chí, ở bọn họ trong mắt nhìn lại, Giang Nam Như lúc này tình cảnh, lại là cùng kia cơ hoa ngữ, Ngư công tử không có một tia bất đồng. Giang Nam Như tự nhiên không biết phía dưới người suy nghĩ. Nàng cũng không có bất luận cái gì thời gian đi bận tâm này đó. Nhưng thấy kia mây đen tới rồi bên cạnh, một cổ mạnh mẽ phong tập kích mà đến. Kia phong thế cực đại, ẩn ẩn có thể nghe được có tiếng sấm nổ mạnh. Không đợi kia gió thổi phất, Giang Nam Như trong lòng đã là sáng tỏ. Nàng cực kỳ sợ hãi kia phong, trong óc bên trong không khỏi hiện ra cơ hoa ngữ chết thảm tình cảnh. Nhưng thấy kia phong thế thổi quét mà đến, rốt cuộc thổi quét tới rồi chính mình trên người, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, lại thấy này trong mắt hiện ra nghi hoặc biểu tình. Nguyên lai, kia gió thổi phất tới rồi chính mình bên cạnh, lại không có một tia lực sát thương, tựa như là gió mát phất mặt giống nhau. Giang Nam Như hãy còn không rõ trong đó đạo lý, lại là lại thấy kia tia chớp chạy như bay tới. Kia tia chớp nhìn như khí thế dọa người, cư nhiên cũng cùng kia thanh phong giống nhau, ôn nhu đến tư. Chẳng lẽ là bởi vì ta bước lên thác nước quan hệ? Giang Nam Như trong lòng tò mò, lại là thật lâu không thể khám phá. Kia phong lôi tuy không có lực sát thương, lại là thật lâu tụ tập, không thấy chút nào tán loạn. Nhưng thấy kia phong lôi tụ tập ở Giang Nam Như bên cạnh, hình thành một đạo quái dị võng giá. Kia võng giá cùng nhau, bên ngoài ẩn ẩn có thể thấy được phong lôi, nhưng đối bên trong Giang Nam Như lại là không có một tia hao tổn. Lòng hiếu kỳ khởi, Giang Nam Như chậm rãi giơ ra bàn tay, tiện đà vươn một ngón tay, hướng kia phong lôi võng giá nhẹ nhàng chạm đến một chút. Nhưng thấy kia võng giá thượng truyền đến một trận tê dại cảm giác, lại quả thực không có một tia lực sát thương. Kia tê dại tự ngón tay truyền lại tới tay cánh tay, lại tự cánh tay thượng hành truyền lại tới rồi trong đan điền. Giang Nam Như tuy thấy kia phong lôi võng giá không có tổn hại, lại cũng không thể phá tan đi ra ngoài, không khỏi thật dài thở dài một tiếng. Đột nhiên kia võng giá một trận run rẩy, phong lôi chi lực đột nhiên tụ tập, cư nhiên tự Giang Nam Như đỉnh đầu hình thành một cái kim sắc đường cong. Kia đường cong chậm rãi ngưng thật, giống như là một cây kim sắc dây thừng giống nhau. Nhưng thấy kia dây thừng không ngừng dài hơn, mắt thấy liền phải quấn quanh đến Giang Nam Như đỉnh đầu. Hết chương.